C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mật mã, 40, màn hình di động sáng lên, Lạc Thần nháy mắt ở u ám trên trần nhà hình chiếu ra đế đô tàu điện ngầm lộ tuyến đồ. Lâm Tầm ánh mắt đầu ở bốn hào tuyến thượng, ngược dòng nó trung điểm chạm Mani Tây thành trạm, một cái bên cạnh địa điểm, mà nó địa lý vị trí. Lâm Tầm trái tim hung hăng nhảy dựng, hắn nhanh chóng lại nhìn về phía tinh đấu đại trận, hai cái địa điểm vị trí trùng hợp, hắn nhớ rõ cái này tầng hầm ngầm chiều sâu, bất quá 10 mét tả hữu, mà càng sâu vị trí, nghiễm nhiên là trung điểm chạm nơi, mà dưới cái khe vị trí dưới mặt đất, nếu không phải ở cái này tầng hầm ngầm, mà là ở càng sâu, Lâm Tầm cầm lấy di động, là, gọi tàu cảnh sát, gọi bắt đầu. Bên kia còn không có tiếp, Lâm Tầm cất bước liền hướng trên lầu chạy tới, bản đồ địa hình ở hắn trong đầu triển khai, đi vào đại sảnh, rời đi cửa, sau khi ra ngoài lật qua tường vây, ước chừng 2 phút lộ trình chính là tàu điện ngầm D xuất khẩu. Từ nơi đó đi xuống, lại trái ngược hướng chạy 300 mễ, liền đến tầng hầm ngầm chính phía dưới. Cũng chính là tinh đấu đại trận sở xác định cái khe địa điểm nhất phía dưới. Một mảnh hỗn loạn chung, hắn chỉ nghe thấy Thường Tịch hỏi một câu, ngươi đi đâu, hắn ngắn ngủi nói, cái khe ở xe điện ngầm chạm, theo sau liền nhanh chóng 3 bước cũng làm 2 bước lên lầu thang. Lên lầu quá trình, bên kia tàu cảnh sát tiếp khởi điện thoại, ống nghe truyền đến thanh âm, ngài hảo, tàu cảnh sát ngài hảo. Ta là Lâm Tầm Mani, Lâm Tầm A, tàu cảnh sát thanh âm vui sướng lên. Làm sao vậy, lại có chuyện, lần này là ở nơi nào? Buôn lậu ma túy vẫn là giết người. Lâm Tầm còn ở chạy bộ, thở dốc thanh tương đối kịch liệt, vì thế ngay sau đó tàu cảnh sát thanh âm khẩn trương lên. Làm sao vậy, người bị bắt cóc, Lâm Tầm, ngoặc kép, không có, hắn truyền khẩu khí. Khinh thân thuật lật qua rào chắn, đi vào bên ngoài trên đường, tàu điện ngầm khẩu liền ở cách đó không xa, cảnh sát, Tây thành trạm khả năng có phần tử khủng bố, tàu cảnh sát bên kia nháy mắt ngừng một chút. Sau đó là nghiêm túc đến nhiều ngữ khí, phần tử khủng bố, xác định sao, manh mối chia ta, bao nhiêu người, có sát thương tính vũ khí sao, tạm thời còn không biết. Nhưng là phi thường nguy hiểm Mani, một chiếc tàu điện ngầm đoàn tàu nhiều nhất có thể. Tái 2.000 người, nếu nó thẳng tiến không lùi mà đâm tiến ma giới cái khe. Đế đô 100 năm đều không nhất định mất tích nhiều người như vậy. Hắn nói, ngài có thể phối hợp một chút tàu điện ngầm điều hành bên kia sao? Chứng cứ ta một hồi liền cho ngài phát qua đi, phần tử khủng bố lực sát thương rất lớn. Tàu điện ngầm ngàn vạn không cần hướng bên này. Hắn một bên lên đường một bên tin khẩu nói bậy. Động tác vội vàng, khuỷu tay sát tới rồi một cái đại nương. Ngắn ngủi mà nói một câu, ngượng ngùng ta đuổi thời gian, sao? Chợt thấy kia đại nương trong mắt xoay chuyển. Chủ động chậm rãi hướng trên mặt đất tài đi. Lâm Tầm, ngoặc kép, xin lỗi. Hiện tại ta không có trải qua ứng phó ngày ăn vạ. Hắn chạy tiến tàu điện ngầm khẩu, tàu cảnh sát nói, ngươi chú ý an toàn. Lâm Tầm lung tung lên tiếng hảo, treo điện thoại, tiếp tục hướng bên trong đi, tới rồi tàu điện ngầm. Hắn đột nhiên phát hiện nơi xa chen chúc chờ đợi đám người giống như có một cái trung tâm. Bọn họ ở vây xem một thứ gì đó. Lâm Tầm đến gần, xoát tạp tiến vào áp cơ. Trung điểm chạm tàu điện ngầm chạm không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Hắn thuận lợi qua an kiểm, đi đến chờ khu vực, sau đó liền phát hiện, bị mọi người vây xem nghiễm nhiên là một đám áo quần lố lăng. Tu chân nhân sĩ, Lâm Tầm, ngoặc kép, lúc này, Bích Hải tiên tử phát hiện hắn, tính nhi, người như thế nào chạy trốn nhanh như vậy, chúng ta căn bản không có đem ngươi kêu trụ, Lâm Tầm. Ngoặc kép, không nên là hắn tới trước đặt tàu điện ngầm chạm, sau đó tu chân giới mọi người lại đuổi theo sao? Hắn hỏi ra chính mình nghi hoặc, Tiêu Giao Tử lại cười thần bí, cầm ra một cái phù chú. Ta núi thanh thành thuật pháp tinh vi, chỉ cần một cái thổ độn phù chú, liền có thể đến tàu điện ngầm đại sảnh, thực xin lỗi. Là ta xem nhẹ các ngươi chủ nghĩa duy tâm thế giới. Lâm Tầm vì chính mình nhiều đi kia vài bước lộ cảm thấy khó chịu. Bất quá, cứ việc giao thông phương thức có ưu khuyết, mọi người đều tới liền hảo. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở, bình phục kịch liệt vận động mang đến ảnh hưởng, bắt đầu đánh giá tàu điện ngầm chạm bên trong cảnh tượng. Chiều, đây là hắn đệ nhất cảm giác, như là mưa dầm mùa không khí như vậy chiều. Cùng lúc đó, toàn bộ tàu điện ngầm đại sảnh còn lộ ra một cổ kỳ dị đen tối. Tóm lại phi thường áp lực, đang nghĩ ngợi tới, đại sảnh một góc truyền đến ồn ào thanh. Là một cái nam tử gây hấn gây chuyện, đang bị bảo an lôi đi. Lâm Tầm triển khai tinh đấu đại trận, chỉ thấy toàn bộ tàu điện ngầm đại sảnh xương đen lượn lờ. So với kia cái tầng hầm ngầm dày đặc rất nhiều. Xem ra, cái khe thật sự sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử trên tay la bàn điên chuyển. Bọn họ liếc nhau, Tiêu Giao Tử ánh mắt ngưng trọng. Chiều hắn gật gật đầu. Cái này gật đầu động tác thuyết minh, mà dưới cái khe, vô cùng xác thực càng có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chính là một khi đã như vậy, vì cái gì tầng hầm ngầm lại sẽ có cuồn cuộn không ngừng ma vật công kích bọn họ đâu. Lâm Tầm nhíu chặt không có, hắn trong lòng bỗng nhiên hiện lên điểm xấu dự cảm ni tây thành trạm ma dưới cái khe không có. Hoàn toàn mở ra, hoặc là nói. Đang ở dần dần mở ra trong quá trình, nhưng là còn chưa tới ở trong hiện thực có thể nhìn đến trình độ. Tiêu Giao Tử gật đầu, căn cứ tinh đấu đại trận suy tính, ma khí dày đặc đã cực, cái khe mở ra là lúc, liền ở hôm nay buổi chiều cho nên, nếu chúng ta còn ở tầng hầm ngầm một tấc siêu tầm, ma giới cái khe hoàn toàn triển khai khi, hay không liền, Tiêu Giao Tử vỗ về chòm râu. Trong mắt biểu tình càng thêm ngưng trọng, người nói không tồi, nếu chúng ta không có phản ứng lại đây ma giới cái khe không ở tầng hầm ngầm, mà là ở càng sâu tàu điện ngầm chạm, khi đó, ma giới cái khe xuất hiện ở hiện thực giữa, bắt đầu khuếch trương, người ta mọi người, nhân vừa lúc đứng ở cái khe nhất phía trên, cách xa nhau pha gần, sẽ bị lặng yên không một tiếng động cắn nuốt chỉ nghe Hoắc lão đầu nói. Trước ly xa một chút Tiêu Giao Tử hiểu ý, Hồ Điệp phu nhân cũng hiểu ý, nàng bàn tay trắng nhẹ điểm, thành đàn con bướm bỗng nhiên tự trong hư không nhẹ nhàng mà đến. Cánh chim thượng tưới xuống một ít thật nhỏ bột phấn, phàm nhân trên người lây dính này đó bột phấn sau, hai mắt trở nên vô thần, ngay sau đó, phu nhân thổi bay ống sáo, mọi người giống mất đi ý thức tang thi như vậy. Chậm rãi rời đi chờ đợi khu vực, nhiệm vụ miêu tả thượng nói, đi vào Tây Thành mọi người, tâm tình tổng hội trở nên hạ xuống là bởi vì ma khí ảnh hưởng, mà đi vào Tây Thành mọi người là một cái toàn xưng. Ở cái dạng gì dưới tình huống, đến Tây Thành đại bộ phận người đều sẽ bị ma khí sợ ảnh hưởng. Tàu điện ngầm trung điểm, chính là ma khí ngọn nguồn. Cũng chính là cái khe sắp xuất hiện ở địa phương, Lâm Tầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía điện tử màn hình. Khoảng cách tiếp theo ban tàu điện ngầm đã đến còn có 3 phút. Mà giờ này khắc này, tinh đấu đại trận sở biểu hiện ma khí độ dày, đã tới rồi ma giới cái khe xuất hiện điểm tới hạn. Tàu cảnh sát điện thoại lại đánh lại đây, có thể cung cấp hiện trường ảnh chụp sao? Lâm Tầm nhìn lướt qua bị Hồ Điệp phu nhân ảo thuật sở khống chế. Tang thi giống nhau mọi người, trở tay liền chụp hơn 10 bức ảnh cấp tàu cảnh sát phát qua đi. Cũng nói, giống như không có bao nhiêu thời gian, tàu cảnh sát. Chẳng lẽ là sinh hóa vũ khí sao? Hiểu biết, ta lập tức đi phối hợp, Lâm Tầm treo điện thoại. Lại thấy sở hữu các tiền bối đều như lâm đại địch mà nhìn về phía đoàn tàu quỹ đạo trung điểm. Phương hướng, hắn đồng tử sậu xúc, trùng, tựa hồ là một con màu đen tiểu trùng. Trong suốt không khí, tựa hồ có một đạo vô hình cái chắn, mà ở này trong hư không, một cái điểm đen, giống một con trùng giống nhau. Chú khai cái chắn, nhô đầu ra, sau đó, lấy nó vì trung tâm. nồng đậm màu đen sương mù trong phút chốc lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán mở ra. Tiêu Dao Tử hét lớn một tiếng, trận khởi, núi Thanh Thành mọi người lập tức bảo vệ Tiêu Dao Tử bên người. Còn lại các vị tiền bối ấn trận pháp quy tắc chạm hảo. Từng người tay véo pháp quyết, trong lúc nhất thời, các màu quang mang đều hiện, đặc biệt là Tiêu Dao Tử nơi mắt trận chỗ dâng lên một đạo phái nhiên thanh quang. Một cổ vô hình lực đạo giống một bàn tay to, chiều cái khe hình thức ban đầu bao phủ mà đi. Lâm Tầm sẽ không thuật pháp, Thường Tịch mới vừa vào kim đan, cũng chưa kịp học được. Hắn một bên nhìn tinh đấu đại trận, một bên chú ý chung quanh tình huống. Chợt thấy đang ở ngưng thần thổi sáo khống chế mọi người tâm thần Hồ Điệp phu nhân tiếng sáo đột nhiên gián đoạn, phụ ra một ngụm đỏ tươi huyết tới. Lâm Tầm, phu nhân đột nhiên mở hai mắt, âm sắc một chút nghẹn ngào. Ma vật đang ở đoạt đi phàm nhân thần trí. Dứt lời, nàng một lần nữa cầm lấy ống sáo, thổi khởi sắc nhọn sát phạt giai điệu tới. Chung quanh phàm nhân sắc mặt nhiều lần biến hóa, phảng phất thân thể ở thừa nhận một hồi kịch liệt đánh giằng co. Thường Tịch gia nhập trong đó, niệm tụng kinh Phật trung tựa hồ có ổn định nhân tâm thần công năng. Hồ Điệp phu nhân tái nhợt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng là, đã có xâm lấn nhân thể ma trùng, liền tất nhiên có thể thoát ly nhân thể một mình tồn tại quỷ ảnh ma vật. Tựa như tầng hầm ngầm cuồn cuộn không ngừng những cái đó ma vật giống nhau. Quả nhiên, liền tại hạ một khắc, bốn phương tám hướng truyền đến vô số đạo ma vật tiếng rít. Như là nạn châu chấu thời điểm đồng ruộng phía trên che trời lấp đất châu chấu. Ước chừng hơn 1000 đạo bóng đen gào thét nhào lên tới. Một bộ phận hướng tới Lâm Tầm, một bộ phận hướng tới đang ở kết thành trận pháp ngăn cản cái khe khuếch trương các tiền bối. Giờ này khắc này, các tiền bối muốn chuyên tâm di hợp cái khe. Hồ Điệp phu nhân cùng Thường Tịch muốn giúp phàm nhân chống đỡ ma vật xâm chiếm. Còn dư lại, chỉ có Lâm Tầm cùng ít ỏi mấy cái hộ pháp người. Lâm Tầm lấy ra bàn phím, chém ra đầy trời kiếm khí. Một bộ phận ma vật bị hắn chế trụ, một khác bộ phận vẫn cứ ở dũng mãnh không sợ chết mà nhào lên tới. Hắn một bên ở tự động bán vận tải cơ cùng ghế dài thượng né tránh. Bên kia, trong lòng bất an lại càng ngày càng cường liệt, nếu chính mình không có phản ứng lại đây cái khe kỳ thật là ở xe điện ngầm chạm. Như vậy, tàu điện ngầm chạm cái khe tùy ý khuếch trương, không kịp ngăn cản, hắn cùng các tiền bối đã táng thân ở Lặng Yên bao phủ trụ nơi này ma giới cái khe. Tu chân giới chủ yếu chiến lực có thể nói toàn quân bị diệt. Mà tầng hầm ngầm chung cuồn cuộn không ngừng ma vật, đúng là lầm đạo bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng cái khe liền ở tầng hầm ngầm thủ phạm. Lầm đạo, cái này tầng hầm ngầm, giống cái tỉ mỉ bố trí tốt bẫy dập, nếu là bẫy dập nói, lại là ai dẫn bọn họ lại đây? Điện quang thạch hòa, một ý niệm đột nhiên xẹt qua Lâm Tầm trong lòng. Tiên đạo mọi người như thế nào phát hiện cái này khả nghi địa điểm? Bởi vì Kỳ Vân công ty quản lý cái kia khả nghi thủy quỷ. Thủy quỷ vì cái gì bị phát hiện? Bởi vì Kỳ Vân mất tích, bị Lâm Tầm phát giác. Lâm Tầm cái gì đem Kỳ Vân mất tích đặt ở trong lòng? Bởi vì, ở bệnh viện tâm thần, cái kia tiểu cô nương nói cho hắn, tàu điện ngầm số 4 tuyến cuối, có một cái thật lớn cái khe, đang ở chậm rãi mở ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trinh thám quá trình có rất nhiều phân đoạn, nhưng kỳ thật đều là ở trong nháy mắt chi gian ở trong lòng hắn chuyển qua. Lâm Tầm đột nhiên nhìn phía cửa kính sau tàu điện ngầm quỹ đạo. Nhưng thấy lờ mờ ảnh ngược gian, có một cái thấp bé váy trắng thân ảnh. Lâm, nhưng, tâm ni hắn trái tim thật mạnh nhảy dựng, biến kiện vì kiếm, bay nhanh hướng kia chỗ lao đi. Trong phút chốc, đầy trời ma vật hắc ảnh từ bỏ nguyên bản chiến đấu. Chiều hắn phi phác mà đến. Lúc này, cự tàu điện ngầm đến trạm còn có 1:30. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản.